Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng cây đứng im ở trước cửa sổ, yên lặng đêm đem cảm giác từng tầng phóng đại ra thân mật cùng nhau bọc lấy lưu luyến nhiệt ý. Thấp nằm xuống chiến tranh cân não lật lấy thụ lên, thật mỏng ẩm ướt liền thế này dán tại lục thời chăn mờ u bàn tay. Đồng dạng còn có nàng bị người khơi màu lòng bàn tay ấm áp tràn đầy nhiệt tình hướng lục thời chăn ninh đón. Lạ lẫm lại không phải như vậy lạ lẫm. Loại này bị người dẫn dắt đến cảm giác, để máu của nàng bỗng dưng một chút liền vọt tới đại não, hơi thở đều chìm một trận. Hứa Thập Nguyệt nửa buông thõng mắt, dán tại lục thời chăn bên tai khóe môi gợi lên một vệt cười yếu ớt. Thập lục lão sư không phải cẩn thận học tập qua sao? Vì cái gì biết cắt móng tay, lại tìm không thấy địa phương. Giống như cũng không nghĩ ở phương diện này thừa nhận bản thân yếu thế. Lục thời chăn ngụy biện nói. Cái này liền phải hỏi Hứa lão sư ngươi. Lẽ nào Hứa lão sư không biết lý luận còn cần kết hợp thực tiễn đạo lý sao? Nói lục thời chăn liền chống lên cánh tay, đem bản thân hơi hơi cùng Hứa Thập Nguyệt tách ra một điểm khoảng cách. Ánh trăng đem gò má của nàng tô lại ở trên tường, cùng phía dưới một cái khác tấm chóp mũi như coi như không trông đỡ cùng một chỗ, mặc dù các nàng thoạt nhìn là xa. Lại bởi vì mặt đối mặt quan hệ càng thêm thân mật. Lục thời chăn trong ánh mắt giảo hoạt đang ý cười bên trong hết sức rõ ràng. Nàng ở quỷ biển, đang đầy gỡ, thậm chí còn có chút khi dễ người. Nhưng hết lần này tới lần khác Hứa Thập Nguyệt không buồn, thật liền nói với lục thời chăn như thế, khẽ ngẩng đầu hôn môi của nàng một cái, nói. Vậy thì mời 16 đồng học bắt đầu thực tiễn đi. Đỏ thẫm cánh môi nhẹ nhàng chống đỡ cùng một chỗ. Không có rút đi ấm áp, còn thấm lây ý nghĩ ngọt ngào. Kia ấm áp ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp phủ qua dán tầng không thuộc về nó mồ hôi mỏng chỉ bối. Hứa Thập Nguyệt lời nói rất là bình tĩnh, lại giống như là một con vạch lên diêm, đằng một chút liền đốt lục thời chăn huyết dịch. Có chút mất khống chế, lại hình như đang thử khắc chế. Lục thời chăn liền thế này một tay nắm cả Hứa Thập Nguyệt cái cổ, trông đỡ ở cánh môi thượng hôn nấn ná lấy phảng phất lướt qua liền thôi. Rõ ràng hô hấp đều đã rối loạn tiết tấu, nhưng vẫn là ở miễn cưỡng duy trì tỉnh táo. Từ từ, thế kia một chùm rõ ràng cái bóng ở trên tường chìm xuống dưới, cọ sát lưu luyến hôn cũng sâu xuống dưới. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy lục thời chăn cùng bản thân sát lại càng ngày càng gần, hơi lạnh tơ lụa váy mềm mại dán tại trên đầu gối của nàng, tiếp lấy liền lại trông đỡ tới một vệt ấm áp, giúp nàng xua tan rét lạnh. Cũng mang theo trong cơ thể nàng máu dần dần thiêu đốt sôi trào lên. Hứa Thập Nguyệt liền thế này bị lục thời chăn hôn, xa vào xuống dưới. Vậy do nàng dạy bảo tỏ ý tay dễ như chờ bàn tay liền thoát ra trói buộc. Không lạc cảm giác như có một cái chớp mắt xẹt qua Hứa Thập Nguyệt đầu óc, tiếp theo liền bị lật vọt tới cái khác cảm giác tách ra. Lục thời chăn vẫn như cũ cùng đầu nhập Hứa Thập Nguyệt hôn. Ngón tay dài nhọn im lặng thuần thục vén lên dán tại Hứa Thập Nguyệt cổ nồng đậm tóc dài. Mồ hôi mỏng tụ tập ở nơi này phiến quang thấu không tiến địa phương, một tầng nhàn nhạt đốt người nhiệt ý liền thế này mồ hôi chảy ròng ròng dính vào lục thời chăn ngón tay. Lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt theo bản năng kêu một tiếng lục thời chăn, chỉ là thanh âm còn chưa có đi ra liền yên lặng cắm ở trong cổ họng. Ở Hứa Thập Nguyệt đầu vai truyền đến nhỏ vụn run run. Tựa ở lục thời chăn cánh môi thượng hôn rối loạn tiết tấu. Trong ánh mắt của nàng có chút không nhưng, mảnh khảnh cánh tay theo bản năng liền vòng qua lục thời chăn cái cổ. Giống là một thanh bị thẳng băng cung, mà lục thời chăn thì là chi kia gác ở cung cùng trên cung tiễn, thật dài một chi ở mũi tên phản xạ sắc bén ánh sáng, vận sức chờ phát động. Bỗng nhiên có gió xoáy lên, nhiễu loạn cái này nhìn lên đến an ninh ban đêm. Gió xuân thế tới hung hăng. Không cố kỵ chút nào xuyên qua nồng đậm xanh mới ngọn cây, đem trong phòng vỡ vụn thanh âm yếu ớt đóng trôi qua hơn phân nữa. Trước giường ánh trăng bị hỗn loạn bóng cây quấy đến vỡ vụn, liền thế này bị lung tung quấn quanh ở trên nhánh cây. Hứa Thập Nguyệt run run tựa ở lục thời chăn cho nàng biện ôn nhu bên trong, mỗi một hạ hôn đều kèm theo nàng từ ít hầu phun ra nóng rực. So mộng đến chân thực, vô tận đại dương hướng nàng vọt tới. Nàng bị lục thời chăn nâng chập trùng lên xuống, giống như là muốn khảm tiến thân thể của lục thời chăn bên trong. Mà rốt cục, cái kia thanh lắp vào cung tiễn B, ắn L. A ngoài, chính trúng hồng tâm, không lời thanh âm từ bỗng nhiên ép dịch chuyển khỏi cánh môi bên trong phát ra, mảnh khảnh kết cổ thẳng tắp hướng phía nơi xa kéo dài đi. Kia tóc dài đen nhánh thật sự là quá mức nồng đậm, vừa dày vừa nặng theo lộ ra cái cổ như là thác nước nghiêng rơi mà xuống, nhưng cũng có mấy sợi cúi xuống dán tại cái cổ cùng vai, ở dưới ánh trăng lộ ra một lớp mồ hôi mỏng. Tiếp lấy Hứa Thập Nguyệt kia thẳng tắp vai liền chìm xuống dưới, nửa rũ con mắt ngậm đầy mờ mịt. Lục Thời Chăn liền nhìn như vậy Hứa Thập Nguyệt dựa trong âng ực nàng, thật giống như là hóa thành một vũng nước. Đỏ thắm nhiễm ở mắt của nàng đuôi chóp mũi, lạnh trắng da thịt khoác lên một tầng nguội nhưng lại vỡ vụn ánh trăng, mỗi một hạ hô hấp đều dắt một vệt làm cho người ta. Tháng 10, Lục Thời Chăn nhẹ giọng hô Hứa Thập Nguyệt tên, nhẹ nhàng dùng chóp mũi điểm chóp mũi của nàng, giống như là ở xác nhận thân phận đối phương tiểu động vật. Chỉ là thứ tự này giống như phản, các nàng hiện tại cũng đã mùi giống nhau, còn có cái gì dễ phân biệt đây này? Hứa Thập Nguyệt nghĩ như vậy. Liền đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo Lục Thời Chăn mặt. Ta rất lâu trước đó liền muốn nói, khí tức của nàng so Lục Thời Chăn bất ổn quá nhiều, một câu gãy thành hai câu. Lục Thời Chăn, người thật có chút giống chó ai? Chó, hai người đình chỉ cũng không để cho trong phòng nhiệt ý rút đi mảy may. Hứa Thập Nguyệt lời nói nghe có thâm ý, Lục Thời Chăn hơi hơi dừng một chút, tiếp lấy liền vặn bung ra Hứa Thập Nguyệt cánh môi. Tựa hồ ở chứng minh nàng lời nói mới rồi đồng dạng ở phía trên cắn nàng một chút. Tiếp theo liền lại đền bù dường như, hôn một cái. Nhẹ nhàng mà lưu luyến, vô cùng ôn nhu một chút. Thì thật giống như là loài chó sẽ có hành vi. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy Lục Thời Chăn hành vi, bưng lấy mặt của nàng, cười hỏi. Lục Thời Chăn, ngươi thật là chó a? Lục Thời Chăn lại không cùng Hứa Thập Nguyệt thảo luận cái này. Giống như là đột nhiên sai rồi kênh đồng dạng. 16. Hứa Thập Nguyệt ngẩn ra, tiếp theo liền nghe tới Lục Thời Chăn giống bản thân xế chiều hôm nay như thế, đối bản thân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thích cái tên này, cho nên vẫn là muốn nghe ngươi về sau gọi ta 16. Tốt, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, viện Lục Thời Chăn cổ đối nàng gọi nói. 16. Lục Thời Chăn hài lòng cười. Tiếp lấy liền đem bản thân cúi xuống thả ở phía dưới tay mang lên, nghiêng người áp đi, tùy ý nhưng lại cố ý đem ngón tay đặt ở Hứa Thập Nguyệt trên môi. Hứa lão sư gọi ta làm cái gì? Là muốn đối ta thực tiễn tiến hành phê bình sao? Đỉnh đầu đèn huỳnh quang khúc xạ một vầng sáng, sáng ngời bôi trên ngón tay. Hứa Thập Nguyệt môi liền thế này bị nhẹ nhàng đè xuống. Ống một đoạn, đỏ thẫm mất tinh thần. Đúng vậy a, Hứa Thập Nguyệt gật đầu. Nàng đem Lục Thời Chăn ý đồ xấu toàn bộ nhận lấy, liền thế này cụp mắt nhìn xem Lục Thời Chăn ngón tay. Thanh âm ra, răng theo đóng mở miệng, dường như vô tình nhẹ quẹt một chút viên kia đầu ngón tay, tiếp lấy lại nói. 16 đồng học, trẻ con dễ dạy, lão sư cũng hẳn là cho thông minh học sinh một điểm ban thưởng mới được. Dứt lời, Hứa Thập Nguyệt liền câu hạ thủ cánh tay, đem Lục Thời Chăn đầu đè ép xuống. Ngậm lấy ôn nhu hôn vạn trượng nhu tình tung tích, ép rời cánh môi, câu lên từng đợt gợn sóng. Không biết có phải hay không là bởi vì vừa mới kết thúc một lần, lại hoặc là đơn thuần là bởi vì đây là đối phương cho phần thưởng của mình. Lục Thời Chăn cảm thấy Hứa Thập Nguyệt hôn so với vừa nãy muốn câu quá nhiều người, lung lay sắp đổ lôi kéo nàng vừa mới bình phục lại tâm tình. Mà tiếp lấy, nàng liền bị Hứa Thập Nguyệt kéo xuống. Không có chút nào chuẩn bị. Hứa Thập Nguyệt liền cánh tay phát lực, đem bản thân cùng vị trí của nàng hạ đổi cho nhau. Mềm mại nâng đỡ lấy Lục Thời Chăn không để cho nàng ngã đau, trong trẻo lạnh lùng phong lại tùy theo nhào vào đầu vai của nàng. Thuần trắng áo ngủ liền thế này bày ra ở nàng dưới người, hết lần này tới lần khác chỉ còn lại có vừa rồi nàng một lần nữa đánh hảo, phá lệ kiên cố nơ con bướm kẹt tại xương hông bên trên. Giống như là lộn xộn bên trong duy nhất thể diện, lại có vẻ phá lệ chật vật. Hay là mất tinh thần, tháng 10, Lục Thời Chăn liền muốn nói gì, nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng liền bị cắt ở trong cổ họng. Hứa Thập Nguyệt nhẹ nhàng đem tay của mình đặt ở trên môi của nàng, ra hiệu nàng không cần nói, tiếp lấy liền đem hôn nhỏ vụn rơi vào chóp mũi của nàng, sau đó là cánh môi, cây cằm. Cuối cùng dọc theo cổ của nàng xương quay xanh, giống như là một cái thật dài ngắm cảnh xe cáp, một đường hướng sơn rơi xuống. Lẫn nhau ướt át môi lẫn nhau vung, ốt phèm, run sợ thần kinh khiến cho Lục Thời Chăn khó lúc đầu lấy ức chế hơi ngẩng tới. nồng đậm lông mi càn thành phiến phiến như ẩn như hiện màn, đứt quãng bắt người kia thấp nằm xuống đầu. Sóng biển đang tràn vào, từng đợt cọ rửa thượng không có người đặt chân bờ biển. Tiếp lấy giống như là xê, ấm và, o biển sâu tàu chi, ến, hoàn toàn biến mất ở nàng đường chân trời. Rõ ràng ngoài cửa sổ không có phong, ánh trăng nhưng thật giống như vẫn là bị nhánh cây kéo rối loạn, vỡ vụn rơi vào ánh mắt của Lục Thời Chăn bên trong. Một đoạn thời khắc, nàng mắt lông mi khẽ run thử lấy từ xa vào bên trong mở to mắt, liền thấy Hứa Thập Nguyệt gần trong gang tấc cánh môi, một chút a hôn nàng. Hứa Thập Nguyệt hơi rũ mắt lông mi lưu luyến ôm lấy phong tình vạn trùng, lôi kéo nàng dụ xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chăn nghe nàng thùng thùng nhảy lên trái tim, mỗi một hạ đều đang cướp đoạt lấy nàng dưỡng khí, như mộng không phải tình nặng nề luân hãm. Hỗn loạn ở ngoài cửa sổ phong cuối cùng mệt mỏi, đêm rốt cục ở rạng sáng sau triệt để yên tĩnh trở lại. Trăng tròn treo trên cao ở ngoài cửa sổ hoàn chỉnh hướng trong phòng bỏ ra trong sáng, Lục Thời Chăn dán thơm mát, cụp mắt nhìn chăm chú lên đã thiếp đi Hứa Thập Nguyệt. Bình tĩnh hô hấp kéo theo tản ra tóc dài, che ấn ký lờ mờ rơi vào ánh mắt của Lục Thời Chăn bên trong. Những năm này nàng chưa từng có điên cuồng như vậy qua, chỉ là đối phương là Hứa Thập Nguyệt. Nàng đã cảm thấy bản thân giống như nếu không khống chế được đồng dạng, nghĩ có nàng, muốn đem nàng chăm chú khảm vào thân thể bên trong đi, đi đâu đều mang. Khả năng cũng là thế này, rõ ràng vừa rồi sau khi tắm xong Lục Thời Chăn liền mệt mỏi, bây giờ lại không phải nghĩ như vậy ngủ. Chỉ là bóng đêm thật rất sâu, từ từ, kia xong nửa rũ con mắt vẫn là nhắm lại. Tí tách, giọt nước rơi xuống thanh âm ở Lục Thời Chăn vang lên bên tai, nàng hai con mắt híp lại nhìn trước mắt thế giới trong mộng. Có tiểu cô nương đang ngồi ở thuần trắng trong không gian, thật dài tóc đen rối tung ở ngang hông của nàng, màu trắng váy phảng phất muốn cùng thế giới này hòa làm một thể. Lục Thời Chăn có chút hoảng hốt, theo bản năng cho rằng đây chính là nàng đi qua mộng trong mộng gặp tiểu nữ hài kia. Các nàng rốt cục lại gặp mặt, nàng lần này nhất định phải nhìn thấy tiểu nữ hài này dáng vẻ. Ôm dạng này tâm tình, Lục Thời Chăn bước chân không khỏi tăng nhanh chút. Mà tiểu cô nương kia giống như cũng nghe được Lục Thời Chăn tiếng bước chân, chậm rãi từ trên ghế xoay người lại, mang theo một loại nói không ra kiểu man phàn nàn. Cảm ơn trời đất, nàng nhưng rốt cục ngủ, bất quá ngươi tới cũng quá chậm đi, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Lục Thời Chăn lập tức dừng lại bước chân, nàng biết, người này không phải tiểu nữ hài kia, ngươi là ai? Lục Thời Chăn cảnh giác nhìn trước mặt tiểu cô nương này. Tiểu cô nương thật giống như đối với Lục Thời Chăn hỏi như vậy mình có chút thương tâm, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ hơi nhíu lên. Thế nào, chúng ta sáng hôm nay vừa gặp mặt qua, người liền không quen biết ta. Người thế này sẽ để cho ta rất thương tâm, tỷ tỷ. Cách chương.